Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, không bình tĩnh ban đêm. Một phòng yên tĩnh, quân cửu thần lặng yên cất kỹ trắng bạc mặt nạ, thay đổi y, phục dạ hành, hắn ở trên giường nằm xuống, hai tay gối sau ót, chỉ là nghỉ, ngơi, cũng không có ngủ, tối nay. Hắn còn không thể ngủ. Không bao lâu, Mang Trọng lại tới. Hắn thấp giọng bẩm, điện hạ yên tâm, Hàn Tam tiểu thư bên kia, tiểu mãn đã tại xử lý. Hắn không lên tiếng, hiển nhiên đối với chuyện này vô cảm. Nếu không phải biết được Hàn gia bảo Tô phu nhân có vòng qua hắn giao hảo phụ hoàng tin tức, hắn sẽ không để cho hạ tiểu mãn lãng phí thời gian. Tô phu nhân muốn đem Hàn Ngu Nhi gả cho hắn, nhưng lại muốn lách qua hắn giao hảo phụ hoàng, đây không chắc quá coi thường hắn. Phía nam tam đại thế lực, Hàn gia bảo, Thượng Quan Bảo cùng Huyền Không Thương hội, ba nhà quan hệ xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa, vô cùng kỳ quái một điểm là, cái này ba nhà khoảng cách băng hải gần nhất, đến nay lại đối với băng hải không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn thà rằng tin tưởng là hắn nhãn tuyến tay mắt không dò xét đến, cũng không tin tưởng bọn họ đối với băng hải không hứng thú. Cái này ba nhà bên trong, hắn đối với Hàn Gia Bảo cùng Thượng Quan Bảo đều không như vậy kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ nhất vẫn là Huyền Không Thương hội vị kia sâu không lường được thừa lão bản. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, hắn và thừa lão bản bàn rượu gặp lại thành chi kỷ, biết là rượu mà không phải người. Hàn Gia Bảo bắt nguồn từ phương nam đã từng vô cùng điệu thấp lang tông. Thượng Quan Bảo bắt nguồn từ phương nam to lớn nhất gia tộc Thượng Quan gia tộc, đơn độc Huyền Không Thương hội sáng lập vẫn chưa tới 20 năm. Có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có chút nào căn cơ, mà thừa lão bản địa vị, thậm chí tên thật đến nay không người biết được. Hắn có loại trực giác, vị kia thừa lão bản phía sau cái bàn nhất định sẽ rất kinh người. Hắn hỏi, Thượng Quan phu nhân hôm nay cùng phụ hoàng nói cái gì? Mang Trọng nhớ tới vấn đề này liền không nhịn được cười. Điện hạ, ngài đoán xem Thượng Quan phu nhân nói cái gì? Quân cửu thần cũng không thích loại này hỏi lại. Hắn mở mắt, lạnh lùng nhìn qua, Mang Trọng run một cái, vội vàng trả lời, điện hạ, Thượng Quan phu nhân hung hăng mà khen cô dược sư, còn tổn hại Hàn Tam tiểu thư, bóc Hàn Tam tiểu thư những năm này không ít tai nạn xấu hổ. Quân cửu thần ngồi dậy, cũng phi thường ngoài ý muốn. Cái này vị thượng quan phu nhân không khỏi cũng quá không theo lẽ thường ra bài rồi a hát. Mang Trọng còn nói, nhưng lại vị kia dư phu nhân ngồi nhanh hơn nửa canh giờ, một câu đều không chủ động nói. Điện hạ, Huyền Không Thương hội cùng Hàn Gia Bảo chưa chắc là một nhà. Thượng Quan Bảo cùng Huyền Không Thương hội tuyệt đối là một nhà. Thừa lão bản con trai độc nhất Thượng Quan Ninh Viễn, theo họ mẹ, bây giờ cũng mau đến vấn tóc chi niên, vẫn ở tại Thượng Quan Bảo. Quân cửu thần cũng không đồng ý Thượng Quan phu nhân thái độ liền có thể đại biểu thừa lão bản thái độ. Lời đồn Thượng Quan phu nhân cùng Tô phu nhân xấu giao, ba người này quan hệ là đáng giá suy nghĩ. Hắn còn chưa xuôi nam thời điểm liền đã đang tra thừa lão bản đấy. Chỉ tiếc, đến nay đều không tin tức gì. Quân cửu thần đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn sắc trời một chút, mới thản nhiên nói, còn có một cái thời điểm, chờ xem. Mang Trọng gặp hắn một mặt mệt mỏi thần sắc, đau lòng cấp bách, điện hạ, ngài, yên tâm ngủ đi, thuộc hạ bảo vệ, thời gian vừa đến. Thuộc hạ liền kêu tỉnh ngài. Quân cửu thần chỉ phất tay ra hiệu Mang Trọng lui ra. Hắn tựa ở bên cửa sổ, nhéo nhéo mi tâm, hướng không trung tinh hà nhìn lại. Nhập thu, trăng sáng sáng trong, tinh hà tây chảy, toàn bộ đại từ tự giống như là ngủ thiếp đi, yên tĩnh tốt đẹp, nhưng mà, chưa ngủ lại không phải quân cửu thần một người. Cô Phi Yến canh giữ ở đường tĩnh bên cạnh, băng bó gương mặt, khí còn chưa tiêu, nàng cực kỳ hối hận. Lúc trước cùng Tĩnh Vương Điện Hạ ước pháp tam, trương thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới Hàn Ngu Nhi đâu. Nàng nên thêm, một cái nữa, yêu cầu hắn hào hào ước thúc Hàn Ngu Nhi. Đừng tìm nàng, phiền phức, nàng thầm suy nghĩ, chỉ cần Thiên Vũ Hoàng đế không ý kiến, nàng liền sẽ không, lại cho Tĩnh Vương Điện Hạ mặt mũi. Hàn Ngu Nhi nếu là còn dám chọc giận nàng, nàng không ngại đâm cho cái sọt lớn cho Tĩnh Vương Điện Hạ đi thu thập. Cô Phi Yến đang tức giận lấy, Đường Tĩnh chợt nói mớ đứng lên. Tiểu Yến Nhi, ngươi trở về. Tiểu Yến Nhi, ngươi ở đâu? Ngươi trở về nha. Yến Nhi, đừng đi, không muốn đi. Yến Nhi, tỷ tỷ nhớ ngươi, ngươi đừng đi chớ đi. Chấm ngoặc kép, cô Phi Yến vội vã quay đầu nhìn lại. Vui, nàng không nghĩ tới Đường Tĩnh tỷ tỷ say thành dạng này, lại còn mơ tới nàng. Đường tỷ tỷ mơ tới cái gì? Còn để cho nàng chớ đi. Cô Phi Yến liền vội vàng kéo Đường Tĩnh tay, trấn an, Tĩnh tỷ tỷ, ta ở nơi này một mực đều ở, đừng sợ. Nhưng mà Đường Tĩnh lại như cũ tại nói mớ. Yến Nhi, ngươi ở đâu nha? Ngươi đến cùng ở nơi nào nha? Ô ô, ngươi đừng hù dọa tỷ tỷ có được hay không? Yến Nhi, tỷ tỷ rất nhớ ngươi. Đường Tĩnh nói mớ lấy, nhất định khóc. Một hàng thanh lệ dọc theo khóe mắt nàng chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Dần dần, ẩm ướt áo gối, cô Phi Yến vội vàng giúp nàng lau. Tĩnh tỷ tỷ, ngươi tỉnh, ngươi có phải hay không gặp ác mộng? Ta đây chút đấy, Tĩnh tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Đường Tĩnh cũng không có tỉnh. Nước mắt chảy chảy liền dừng lại. Cô Phi Yến cũng không dám lại nhau nhau nàng. Chờ một hồi lâu, xác định nàng ngủ thiếp đi, mới thả mở tay, nàng lầm bầm lầu bầu. Mộng thấy ta sao rồi? Có phải hay không bị trình diệt? Phi dọa, đừng sợ, quay đầu muội muội ta trừng trị hắn. Cô Phi Yến rất nhanh liền treo lên ngáp, nàng nằm trên giường đi, ôm chặt lấy Đường Tĩnh, lẩm bẩm nói, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi thật muốn là tỷ tỷ ta. Thật là tốt, biết bao nha, chúng ta liền có thể cùng một chỗ tìm về nhà đường. Chấm ngoặc kép, đêm dài sâu, liêu phòng một chỗ khác. Hàn Ngu Nhi hai má đều thoa dược, hốc, mắt hồng hồng cũng không dám nước mắt chảy xuống. Nàng không cho Hạ Tiểu Mãn đi, một mực phàn nàn, Hạ Tiểu Mãn đều nhanh hỏng mất, nhưng vẫn là nhẫn nại, tính tình một mực khuyên. Hàn Tam tiểu thư, ngài nói lời kia cũng quá mức. Tĩnh Vương Điện Hạ cái gì? Tính tình ngài cũng hiểu biết. Hắn không thích nhất chính là tin đồn thất thiệt, bàn lộng thị phi, chỉ trích người khác, lấy nô tài nhìn, ngài cùng như vậy khóc sướt mướt, chẳng bằng hào phóng một chút, tha cô Phi Yến lần này. Dù sao, ngày mai chính là Mộc Phật thịnh hội. Việc này còn dính dấp Đường tiểu thư, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng là nghĩ dàn xếp, ổn thỏa nha. Tam tiểu thư, ngài làm sao vẫn không rõ đâu? Đợi ngài thành Tĩnh Vương Phi, ngài muốn làm sao thu thập cô Phi Yến? Đây còn không phải là tùy tâm tùy ý sự. Tình, ngoặc kép, Hàn Ngu Nhi sát vách, ở là thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân, hai người cũng còn tại nằm nói. Thượng quan phu nhân hỏi, Dư Cẩm, người cảm thấy Tĩnh Vương tiểu tử này như thế nào? Dư phu nhân chợp mắt lấy, đáp, ta chưa thấy qua. Thượng quan phu nhân lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy Yến Nhi nha đầu này như thế nào? Dư phu nhân đáp, ngươi ưa thích liền tốt. Thượng quan phu nhân mất hứng. Uy, ta hỏi ý kiến ngươi đấy. Dư phu nhân lúc này mới mở mắt nhìn nàng. Thật sự nói, tướng công của ngươi, cùng Tô phu nhân nhất trí cho rằng Tĩnh Vương không phải dễ ứng phó người. Chỉ có giao hảo Thiên Vũ Hoàng đế chèn ép Tĩnh Vương, tương lai Vân Nhàn các mới có thể khống chế lại quân thị gia tộc. Ngươi hẳn phải biết Vân Nhàn các vị chủ nhân kia không chỉ có muốn tìm người báo thù, còn muốn ăn xuống toàn bộ Huyền Không đại lục. Hàn Ngu Nhi không nghe lời thì thôi, ngươi hôm nay còn hủy đi Hàn gia bảo đài, lần này trở về Tô phu nhân nhất định sẽ tìm tới cửa. Ngươi chờ xem. Thượng quan phu nhân tựa hồ không đem Dư phu nhân lời nói nghe vào. Nàng lẩm bẩm nói, ta nhìn ra được, Tĩnh Vương đối với Yến nha đầu rất có ý nghĩa. Tĩnh Vương nếu cưới Hàn Ngu Nhi, Yến nha đầu bảo đảm không cho phép sẽ khóc. Dư phu nhân đang muốn nói, thượng quan phu nhân lại lẩm bẩm nói, thế nhưng là vạn nhất Yến nha đầu thực sự là chúng ta muốn tìm người, nàng cùng Tĩnh Vương cùng một chỗ, việc này thật đúng là phiền phức. Tĩnh Vương tiểu tử kia cũng không phải sẽ chịu làm kẻ dưới người nha. Việc khác ta không quản. Hai người bọn hắn việc này, bản phu nhân đến nhìn chằm chằm. Dư phu nhân nghe lời này, liếc mắt cho nàng, nghiêng người liền đi ngủ. Rất rõ ràng, thượng quan phu nhân trong lòng rất rõ ràng tình thế, cũng không phải là thực tình muốn nghe nàng ý kiến. Không ngủ người dần dần ngủ. Trời sáng lên lúc, quân cửu thần lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thiên Vũ Hoàng đế phòng ngủ bên ngoài. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.